Chương 934, ta hỏi các ngươi đang làm cái gì? Phía trước mấy người kia cũng không có phát hiện Trọng Nguyệt bọn họ, giờ phút này Cao giơ tay lên, liền chuẩn bị đối với Mộng Sắc Vi động thủ. Các ngươi đang làm gì liền ở chút người chuẩn bị lúc động thủ thời gian, Trọng Nguyệt đạm mạc nói một câu. Ai vậy? Người kia bị đánh gãy, có chút tức giận, một mặt hung ác quay đầu muốn cảnh cáo một chút người nói chuyện, có thế người kia quay đầu về sau liền thấy được Trọng Nguyệt. Nhìn thấy Trọng Nguyệt trong nháy mắt đó, trên mặt người kia vẻ hung ác lập tức biến mất không ẩn vô tung, nặng Trọng Nguyệt lao sư đang chết, bọn họ làm sao đều quên, cái này rừng cây nhỏ kết nối lấy giáo sư khu biệt thự, sẽ xuất hiện ở cái địa phương này, trừ bọn họ những cái này chuyên môn tìm người thiếu địa phương khi dễ người bên ngoài, liền cũng là lao sư. Chỉ là không nghĩ tới vận khí kém như vậy, thế mà gặp được Trọng Nguyệt lao sư. Người nào không biết Trọng Nguyệt lao sư lợi hại, sát thần A, bị nàng bắt được, khẳng định chết chắc. Liền ở chút người kinh khủng nhìn xem Trọng Nguyệt thời điểm, Trọng Nguyệt mở miệng lần nữa, ta hỏi các ngươi đang làm cái gì? Không không có gì. Một cái học sinh gượng cười, hai người, trả lời một câu. Không làm cái gì? Trọng Nguyệt câu môi cười cười, Tường Vi, ngươi nói các ngươi đang làm cái gì? Mộng Sắc Vi nhìn thấy Trọng Nguyệt thời điểm QNZ hơi kinh ngạc, bởi vì hôm qua nàng đi tìm Trọng Nguyệt, chỉ là không tìm được. Hỏi một lần cùng Trọng Nguyệt thường xuyên cùng một chỗ Hỏa Minh cùng Bắc Minh Thiên mới biết được Trọng Nguyệt đi ra. Không nghĩ tới trở về nhanh như vậy bọn họ khi dễ người. Mộng Sắc Vi nói một câu, đem sau lưng nữ sinh kéo tiến lên đây, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, ta vừa rồi đi ngang qua nơi này thời điểm nhìn thấy bọn họ tại đánh nữ nhân này, đã bị thương, bọn họ còn không chịu dừng tay. Trước kia nhân loại thường thường nói yêu lạnh lùng vô tình lại ác độc. Dưới cái nhìn của nàng, nhân loại tâm mới là nhất đoán không ra, rõ ràng liền là đồng bạn lại là một cái phòng học học sinh, không minh bạch bọn họ tại sao phải khi dễ như vậy nàng có đúng không? Trọng Nguyệt nhìn nữ sinh kia một chút, cười nhẹ một tiếng, cần ta đi năm thứ ba lão sư đi nơi đó một chuyến sao? Không không cần. Cái kia mấy nam nhân một nghe được câu này, lập tức bị giật mình, kinh khủng nhìn xem Trọng Nguyệt, lão sư, ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không lại có lần tiếp theo. Trọng Nguyệt nghe vậy cười cười, rất tốt, nếu như có lần nữa, ta cũng nghĩ cùng các ngươi động động tay, hoạt động một chút gân cốt. Đúng. Mấy người kia nói xong, bay mau rời đi tại chỗ. Gặp những nam sinh kia đi thôi, Trọng Nguyệt nhìn về phía nữ sinh kia, nhíu mày nói ra, tốt rồi, ngươi trở về đi. Tạ ơn lão sư. Nữ sinh kia thấp giọng nói một câu, chậm rãi đi thôi. Chờ nữ sinh kia đi thôi về sau, Mộng Sắc Vi nắm tóc, bình thường nữ sinh kia cũng không có đối với bọn họ làm chuyện gì, thật không biết những cái kia người vì sao phải khi dễ nàng. Là bởi vì nàng phát ra một loại khí tức cùng biểu hiện ra ngoài bộ dáng. Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, đạm mạc nói ra, nàng bình thường nên không thế nào cùng người nói chuyện, lại biểu hiện cực kỳ nhu nhược, tự ti, người khác thấy được nàng cái dạng này, trong lòng liền sẽ cảm thấy người này thực thế nào. Sau đó liền sẽ lấy khi dễ nàng làm vui, cũng không phải là nàng có làm hay không quan hệ thế nào. Thực biến thái, nhân loại lại còn có dạng này trong lòng. Mộng Sắc Vi nói ra. Trọng Nguyệt nghe vậy liếc Mộng Sắc Vi một chút, không riêng gì nhân loại, yêu cũng giống vậy đi, cường đại yêu kiểu gì cũng sẽ khi dễ nhỏ yếu tồn tại. Giống như là nàng chưa có trở về trước đó, Huyền Khinh Khinh các nàng cũng là lấy khi dễ nàng làm vui.